Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Trần Cửu đến lợi. Yến Xích Hà nhân quả. Yến Xích Hà, cái hồ lô này đúng là cái bảo bối. Đầy trời cuồn cuộn lôi đình không ngừng vẩy xuống, lại bị Kỳ trong nháy mắt hấp thu. Tại hồ lô che giấu dưới, Yến Xích Hà phía sau trường kiếm trong nháy mắt hóa kiếm thành tia. Hướng về kia sơn cốc tìm kiếm, nhìn lấy một đám Quá Âm tử đệ. Trần Cửu cười lạnh, thu liễm quanh thân khí thế. Một đường quỳ thủy thần lôi đánh ra. Sau đó thân hình trong nháy mắt trốn xa. Ba, ai u, trước một đường là thiên lôi nổ vang thanh âm. Sau một đường là Thái Âm Tông đệ tử tiếng kêu thảm thiết. Lúc đầu Thái Âm Tông đệ tử nhìn thấy nhà mình lão tổ cùng hai lão quái này vật hòa giải, xin thật cao hứng, phòng bị tâm thần có chút thư giãn. Lại không nghĩ rằng lại có thể có người to gan lớn mật, lại dám lại lão tổ trước mặt động thủ. Quỳ thủy thần lôi, Trần Cửu toàn lực nhất kích quỳ thủy thần lôi, há lại tốt như vậy sống chung. Một cái Thái Âm đệ tử thân thể trong nháy mắt thành than, cũng tìm không được nữa nửa điểm sinh cơ. Yến Xích Hà nghe vậy hướng về sau xem xét, nhất thời là thử mục đích muốn nứt. Thế mà ở trước mặt mình giết hại tông giáo đệ tử, không đem chính mình để ở trong mắt sao? Lão Vương Bát, các ngươi khinh người quá đáng. Yến Xích Hà không đợi hai vị kia lão tổ giải thích, pháp quyết một dẫn, hồ lô kia trong nháy mắt từ lôi đình bên trong bay trở về. Miệng lớn một trương, vô số lôi đình hướng về hai người vẩy xuống. Hai vị lão tổ lúc này có chút cái không rõ, đây là có chuyện gì? Nhìn lấy Yến Xích Hà vạch mặt không muốn sống muốn chính mình hai người đánh tới, hai người vừa lui lại lui. Hai vị này cũng không phải đứa ngốc, cho người làm thương làm sự tình làm không được. Hai người đều biết nói, bị người cho tính kế. Thế nhưng là đối mặt trong cuồng nộ Yến Xích Hà, hai người giải thích lời nói căn bản là nói không nên lời. Nếu là Yến Xích Hà có thể rất bình tĩnh dừng lại nghe bọn hắn giải thích, vậy hắn vẫn là Yến Xích Hà sao? Yến Xích Hà đại phát thần uy, không liều mạng công kích, đem hai vị lão tổ cho đánh liên tục bại lui. Cũng không lâu lắm, hai vị lão tổ cũng không kiên nhẫn, đánh ra chân hỏa, ra tay bắt đầu tăng thêm. Yến Xích Hà dần dần chống đỡ hết nổi, nhìn lấy tranh đấu không nghỉ ba người, Trần Cửu giống như là trộm mẫu kê tiểu hồ ly, nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể hóa thành hơi nước, bởi vì nơi đây năng lượng nóng nảy, cái này một tia chấn động xin thật vô pháp làm người khác chú ý. Nhìn lấy tiếp thiên liên địa lôi đình, Trần Cửu trong tay một tia chớp màu đen xẹt qua. Sở hữu tới gần nơi đây lôi đình trong nháy mắt bị thôn phệ trống không? Ta ngược lại muốn xem, cái này bên trong đến tột cùng có cái gì tốt bảo bối. Trần Cửu trong tay tạo hóa thần lôi thiểm hiện. Tuy nhiên này một tia tạo hóa thần lôi không đáng chú ý, nhưng là những cái kia phổ thông lôi điện giống là nô lệ gặp được quân vương, ngoan ngoãn tránh ra. Chiêu Tiểu Ngư đã sớm bị Trần Cửu thu lại. Trần Cửu tạo hóa thần lôi chỉ có thể bảo vệ chính mình, lại bảo hộ không được hai người. Bên ngoài đánh cho long trời lỡ đất, bên trong Trần Cửu bắt đầu chính mình tầm bảo con đường. Sơn cốc thổ địa cũng bị lôi điện đánh cháy đen. Tại thượng cổ trung tâm có một đoàn lôi quang đang lóe lên. Lôi quang là một cái vòng tròn trụ hình dáng đồ vật. Bên ngoài tầng tầng lôi quang thoáng hiện, có một cỗ kỳ dị lực lượng từ cái kia viên trụ trạng đồ vật phát ra. Đầy trời lôi quang cũng bị viên kia trụ hấp dẫn tới. Tìm tới mục tiêu, Trần Cửu đi qua, nhìn lấy cái kia hình trụ, mục đích để lọt màu nhiệt huyết. Bảo vật này có thể tự động hấp dẫn lôi điện. Nếu là luyện hóa về sau có hay không có thể cân nhắc thành lập một phương lôi trì. Trần Cửu trên tay tạo hóa thần lôi đem hình trụ mặt ngoài lôi điện loại trừ. Rõ ràng lộ ra bên trong đồ vật, lại là mỗi thân cây cối. Không, hẳn là nói là một đoạn cây cối. Đây là một cái thân cây, ở tại xung quanh còn có non nớt cành lá. Mặc kệ là cái gì, đã đến liền không có tay không mà về đạo lý. Túi càn khôn lấy ra, đem vật này thu nhiếp đi vào. So với cái kia tay trái mở động thiên, Trần Cửu càng tin tưởng túi càn khôn. Cái này đồ vật vừa biến mất, đầy trời kỳ quái dần dần yếu bớt. Sợ là muốn không một thời ba khác, liền có thể biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thấy thời cơ bất ổn, Trần Cửu thân thể lóe lên, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, ba người như trước đang tranh đấu. Hạn Bạt lão tổ, lão tổ mặc dù là yêu tà chi thân, nhưng là cái này linh vật đối nó tu luyện cũng là có không ít trợ giúp. Bên kia Bạo Viên kháng trụ Yến Xích Hà một đạo kiếm quang về sau, Hạn Bạt lão tổ đột nhiên hét lớn, kỳ quái yếu bớt, Bạo Viên một gậy đem Yến Xích Hà ép ra, gầm thét, trước mẹ hắn đừng đánh, đoạt bảo quan trọng. Yến Xích Hà nghe vậy hơi khôi phục lý trí, thu nhiếp kiếm quang, nhìn phía xa sơn cốc kia, là người kia liếc nhau, nhìn lấy này đầy trời lôi quang dần dần yếu bớt, tự tin có thể kháng quá khứ. Thế là ba người cùng nhau phát lực, Yến Xích Hà trong nháy mắt hóa thành kiếm ti, xẹt qua hư không, Hạn Bạt lão tổ hóa thành một vệt kim quang, Bạo Viên gầm lên giận dữ, theo sát hai người đằng sau, suy yếu lôi quang cũng là vô căn chi nguyên, không làm gì được ba người. Trong nháy mắt trùng vào sơn cốc, ba người giống như là người điên đồng dạng dò xét một lần, lại không phát hiện chút gì, chỉ có một hàng dấu chân có thể thấy rõ ràng. Mụ gọi người hái quả đào, chính mình ba người quyết đấu sinh tử, lại bị người hái quả đào. Luôn luôn tính khí không thế nào tốt Bạo Viên yêu vương nhịn không được mắng ra. Hạn Bạt lão tổ giống như là từ tổ tông một dạng, trên mặt âm trầm có thể nhỏ xuống nước đến, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Xích Hà, đều là ngươi, nếu không phải căn này trộn cứt côn mù quấy nhiễu, ta đợi sao có thể như thế, làm sao lại bị người kiếm tiện nghi. Lúc này Yến Xích Hà cũng tỉnh táo lại, bảo vật bị người ta kiếm tiện nghi, nói rõ mình bị người tính kế, chẳng những bị tính kế cùng người đánh một trận, xin bằng bạch đắc tội hai lão quái này vật. Lúc này là đem hai cái lão ra hỏa cho làm mất lòng. Yến Xích Hà sắc mặt khó coi. Là ai? Lại dám tính kế ba người chúng ta? Chẳng lẽ có vị kia đồng đạo ở đây thư phục? Bạo Viên sờ lấy cây gậy nói. Hạn Bạt lão tổ cái mũi trong nháy mắt phồng lớn, không ngừng hút vào xung quanh không khí. Thỉnh thoảng một đạo lôi quang bắn tới Hạn Bạt trong lỗ mũi. Đau, Hạn Bạt nhe răng trợn mắt. Lôi điện đem sở hữu khí tức xóa đi. Các ngươi ai sẽ thôi diễn thiên cơ chi thuật? Thử một chút có thể hay không theo trời cơ bên trong tìm tới dấu vết để lại. Hạn Bạt lão tổ thu hồi thần thông nói. Bạo Viên gãi gãi đầu. Ta chỉ biết chiến đấu. Bực này thôi diễn thiên cơ cẩn thận hoạt kế ta không làm được. Yến Xích Hà sờ sờ chính mình trường kiếm. Ta còn chưa tới loại kia một kiện thế giới sinh cảnh giới. Thôi diễn không thiên cơ. Kiếm tu là một cái kỳ dị tu hành phương pháp. Truy cầu nhất kiếm phá vạn pháp. Kiếm tâm thông minh. Xá trưởng kiếm bên ngoài không có vật gì khác nữa. Hạn Bạt lão tổ nghe vậy bạo ngược huyết dịch lại bắt đầu tàn phá bừa bãi. Tiểu tử, đều là ngươi hại lão tổ ta ném bảo vật. Hôm nay ngươi nếu là không cho lão tổ một cái giao đại, lão tổ liền để ngươi ứng kiếp. Bạo Viên nghiến răng nghiến lợi nói, là cực kỳ cực, người nếu là không cho chúng ta một cái hài lòng giao đại, hôm nay tự ngươi ứng kiếp, năm sau hôm nay cũng là ngươi kỵ ngày. Nhìn lấy hai vị lão tổ thù đại khổ sâu bộ dáng, Yến Xích Hà trong lòng cười lạnh, cái này hai lão già kia không phải liền là muốn chỗ tốt nha, cần phải cái bộ dáng này. Hai vị trước ta bị tông môn xung quân đến cái này cấm kỵ hải mấy vạn năm. Trên thân thật sự là trừ chuôi này tính mệnh giao tu bảo kiếm bên ngoài lại không vật dư thừa. Hai vị tiền bối nhìn vãn bối trên người có cái gì có thể để mắt. Một mực lấy chính là, cũng tốt kết nhân quả. Bất kể là ai, liền xem như Yến Xích Hà nhân vật như vậy bị hai lão quái vật nhớ thương bên trên, cũng miễn không ngay ngắn ngày bên trong nơm nớp lo sợ. Chẳng hôm nay mượn cơ hội này đem nhân quả kết. Bạo Viên lộ mọc răng, dữ tợn đáng sợ, ta nhìn ngươi cái này hồ lô cũng không tệ. Ta muốn ngươi cái này hồ lô. Tiền bối muốn hồ lô, cứ việc cầm đi cũng là. Yến Xích Hà giải khai bên hông hồ lô, ném cho Bạo Viên. Mặc dù không có thu hoạch được trong sơn cốc bảo vật, nhưng là ngoài ý muốn đạt được một kiện bảo vật cũng là không tệ. Hảo hảo, người ta nhân quả như vậy thanh toán xong. Hạn Bạt nhìn từ trên xuống dưới Yến Xích Hà. Sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía Yến Xích Hà trường kiếm. Trên người ngươi cũng không có cái gì lão tổ ta có thể thấy vừa mắt. Ngươi thanh kiếm này cũng không tệ. Chỉ tiếc đã cùng ngươi tính mệnh giao tu. Như vậy đi, ngươi cho lão tổ ta một cái kiếm chủng. Hai người chúng ta người nhân quả như vậy thanh toán xong. Yến Xích Hà nghe vậy sững sờ. Kiếm chủng mặc dù trọng yếu, nhưng là có thể kết trận này nhân quả, cũng coi là đáng giá. Tốt, vãn bối đáp ứng. Nói xong lời này, Yến Xích Hà đối trường kiếm thi pháp. Một chút kiếm khí từ trường kiếm chi bên trong bay ra. Trên không trung xen lẫn, hình thành một cái hư huyễn kiếm chủng. Hạn Bạt lão tổ tiếp nhận kiếm chủng, cười ha ha, ha ha ha, chúng ta nhân quả thanh toán xong, như vậy cáo từ. Sau khi nói xong, Hạn Bạt lão tổ thân hình cấp tốc chui vào khắp nơi, biến mất không thấy gì nữa. Bạo Viên đối Yến Xích Hà hoành liếc một chút, lạnh lùng hừ một cái, quay người rời đi, nhìn lấy đầy trời lôi điện, nhìn lại hai vị lão tổ phương hướng rời đi. Yến Xích Hà song quyền nắm chặt, một giọt máu chậm rãi nhỏ ra. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.